Câu chuyện phù sinh, quyển 4, góc truyện audio.com. Hồ ly hộ mệnh, ngươi là một con hồ ly thông minh. Ngươi không có quá khứ, chỉ có tương lai, có một kẻ ngốc cần ngươi bảo vệ. Dẫn, ngày cuối cùng của tháng 3, tôi ngồi ở một nơi cao hơn mặt đất 20 mét. Nhìn về phía xa xăm, một dòng khí được gọi là gió xuân chốc chốc lại thổi qua mặt tôi. Nhưng lại mang theo gió lạnh và một thứ mùi đáng lẽ không nên có. Gã gầy bịt mũi đứng đằng sau tôi. Bất mãn kêu ca, không còn chỗ nào để đi hay sao mà lại đến bãi rác du xuân. Gã béo vỗ đét một cái đập chết một con muỗi sinh sớm đang châm chích trên mặt. Không nhịn được nữa, gân cổ gào lên với tôi, cô chủ, hôm nay chẳng phải lễ Tết gì. Chúng ta không mở tiệm bán hàng. Tới đây làm gì, đã bẩn thỉu hôi thối lại đầy ruồi muỗi. Không thích thì các người cứ việc đi về. Chẳng có sợi dây nào trói buộc các người. Tôi uể oải nói, nơi tôi đang ngồi là một trái núi nhỏ. Nhưng quá nửa gọn núi đã bị vùi lấp trong vô số chủng loại rác rưởi. Rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, thứ gì cũng có. Những thứ bỏ đi vô tác dụng này tích lũy từ ngày ngày qua tháng khác. Tạo ra một cảnh tượng núi non chập trùng, chỉ có thể đứng ngắm từ xa mà tuyệt đối không thể lại gần. Tháng 3 mùa xuân, nơi nơi cảnh đẹp, nhưng trời vừa sáng, tôi đã treo lên tấm biển chủ tiệm có việc, đóng cửa 2 ngày trước cửa tiệm không dừng, sau đó dẫn gã béo và gã gầy tới khu vực gần núi Nghênh Nguyệt ở ngoại ô, nơi này nhiều năm nay không ai quản lý. Cuối cùng mặc nhiên trở thành một bãi rác lộ thiên. Đúng vào lúc tôi tới nơi, còn có một xe chở rác không biển số lén lút đổ nguyên một xe phế liệu. Sau đó thản nhiên bỏ đi, trèo lên đỉnh núi rác, lập tức nhìn thấy núi Nghênh Nguyệt bao quanh bốn phía. Đó là một dãy núi chập trùng thật sự, và còn có một dòng sông có tên rất mỹ miều là Nghênh Nguyệt. Nhưng thực tế đã bị ô nhiễm tới mức đen ngòm như nước cống. Gã béo và gã gầy đưa mắt nhìn nhau. Muốn bỏ đi nhưng đương nhiên là không dám. Bọn chúng dĩ nhiên biết rằng tôi có cả trăm loại bản lĩnh giữ chân chúng mà không cần dùng tới dây dợ, cô chủ. Chỉ ít thì cô cũng phải giải thích cho chúng tôi lý do tới đây chứ, gã béo dịch đến bên cạnh tôi. Mặt mũi bí xị cũng không biết ngửi nhiều cái mùi này có bị ung thư phổi không nữa, với EQ và IQ của các ngươi. Ta nhất thời khó lòng giải thích cặn kẽ cho các ngươi hiểu ngay được, tôi lắc lắc đầu. Ngẩng mặt nhìn trời, hôm nay trời quang mây tạnh, những đám mây trắng xốp như kẹo bông trôi bồng bềnh trên bầu trời thẫm xanh như mặt biển. Thế nhưng, toàn bộ trái núi Nghênh Nguyệt lại bị bao trùm dưới một làn khí xám xịt âm u, ánh sáng mặt trời đều bị chặn lại bên ngoài. Đương nhiên, giống người không nhìn thấy được màn khí xám ấy. Cùng lắm chỉ có thể cảm thấy nơi này âm u lạnh lẽo hơn những chỗ khác mà thôi. Thế nhưng, tôi không phải là con người. Gã béo và gã gầy cũng vậy. Làn khí xám quái đản đó cứ lảng vảng trước mắt chúng tôi. Tích tụ lại, từ mặt sông Nghênh Nguyệt bốc thẳng lên trời. Tôi chỉ vào bầu trời đối diện mặt sông. Hỏi, có nhìn thấy khe hở bầu trời không? Gã béo và gã gầy nhìn theo hướng tôi chỉ. Một khe hở xám đen lúc ẩn lúc hiện, ngoằn ngoèo như một con rắn, ẩn giấu trong một khoảng không u ám hơn hẳn so với những chỗ khác. Giật giờ bay qua, mây đã che chắn cho nó rất tốt, không nhìn kỹ thì khó lòng phát hiện, cái đó gọi là thiên khuyết. Tôi hạ tay xuống trời đất liền núi sông. Núi sông sinh linh khí, nếu như thiếu mất cái khí thanh linh được sinh ra từ sông núi. Giữa trời và đất sẽ thiếu đi chỗ dựa, đánh mất cân bằng, cứ kéo dài như thế, trời đất sẽ tàn khuyết, nhẹ thì mưa không thuận gió không hòa, nặng thì trời đất gây họa, sinh linh lầm than, trên sông Nghênh Nguyệt đã có một giải thiên khuyết, hơn nữa còn đang mở rộng, gã béo và gã gầy bỗng tái mặt, cách đây không lâu chúng vừa mới xem bộ phim 2012 huyền thoại. Hai gã không ai bảo ai mà cùng lúc nắm chặt lấy tay tôi, cô chủ. Lẽ nào cô định bắt chước nữ oa đội đá vá trời? Đó là một công việc mang tính kỹ thuật đấy, muốn vá cũng phải vá cái đầu các ngươi trước. Tôi hất tay chúng ra, đứng dậy, nhìn cảnh núi sông nặng nề tử khí dưới chân sông núi nơi này đã mất linh khí. Bởi vì không có một vị thần bảo vệ, gã gầy liền đảo mắt, có phải cô đang nói tới thể loại ông Sơn Thần bà Sơn Thần gì đó không? Chôn sống các ngươi ở đây chắc không ai phát hiện ra xác của ngươi đâu, tôi thận trọng ghé sát tai gã gầy nói khẽ. Gã gầy vèo một cái đã thoái lui hơn 100 mét, đằng nào cũng không có việc gì. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện, tôi quay người lại. Nhìn chăm chăm xuống dòng sông Nghênh Nguyệt đã hoàn toàn biến dạng dưới chân. Tôi có một ước hẹn 500 năm với một người. Hôm nay, là thời điểm thực hiện. Cách chương.